Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện có tựa đề Trừ Quỷ Nhà Họ Vương, Minh Phong Phiêu Lưu Ký. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dừng chân đứng trước cánh cửa máy bay, Minh Phong liền quay đầu lại nhìn phía sau lưng như đang chờ đợi một điều gì đó. Chợt cậu nghe thấy có tiếng gọi ở đằng sau. Minh Phong, cậu đi mạnh khỏe nha, sớm quay lại với tụi mình nha. Quay đầu nhìn lại, cậu bất giác mỉm cười vẫy tay về phía nhóm người đang đứng sau, gồm Khánh, Nhu, Thúy, Quan và Phong. Cậu lúc này liền nói lớn. Mọi người ở lại mạnh khỏe nha, sau này có duyên nhất định sẽ tái ngộ. Sau khi máy bay cất cánh, cậu nhanh chóng chạy đi lấy hành lý, rồi nhảy lên một chiếc taxi đậu gần sân bay. Điểm đến là chân núi cao phía bắc, nơi mà sư phụ cậu đang tu luyện. Vừa xuống xe, cậu đã nhanh chân chạy vào trong chính điện, tay ôm lấy cây ngải trường sinh rồi miệng gọi lớn. Sư phụ, Minh Phong đã về rồi, để xem con còn mang được cây ngải trường sinh trở về nè. Trên chánh điện, một người đàn ông tướng mạo hiền lành, đạo mạo đang ngồi thiền định. Nghe tiếng của Minh Phong, ông liền mở mắt nhìn cậu mỉm cười hiền từ rồi lên tiếng. Con đã trở về rồi sao? Con mang được cây ngải trường sinh của sư tổ về, tốt lắm. Thế còn sư đệ hắn ta sao rồi? Minh Phong nhìn thấy ánh mắt có chút buồn, cậu đáp. Sư thức đã lún sâu vào ma đạo, không thể quay đầu người đã... Rồi cậu kể lại toàn bộ những sự việc cậu đã trải qua cho sư phụ nghe. Nghe xong thầy khẽ thở dài, ánh mắt buồn bã nhìn xa xăm rồi cảm thán. Đó là số mệnh an bài khó có thể tránh. Minh Phong, lần này vất vả cho con rồi. Nhìn sư phụ với một ánh mắt có chút tinh quái, Minh Phong cất tiếng nịnh nọt. Sư phụ, lần này con trở lại ngoài việc mang cây ngải về, con muốn ở lại đây với thầy thêm một thời gian nữa. Khẽ nhíu mày, sư phụ nhìn cậu đăm đăm rồi miệng nhàn nhạt đáp. Ta biết ngay kiểu gì cũng quay lại bắt vạ ta cơ mà. Vậy mà lần trước xuống núi diễn cho cố vào, làm ta cảm thấy lạnh mấy ngày đây. Ôi giời ơi, sư phụ, cũng đâu có kém gì con chứ. Nếu nói về cái tài diễn xuất ra đó, thì người thứ hai không ai chủ nhật luôn ấy. Rõ là đưa cho con chiếc cẩm nang, nó đến lúc nguy hiểm thì mang ra xài. Ôi giời ơi, tưởng có bùa chú hay bảo vật gì, không ngờ người viết vỏn vẹn có một câu, tự lực cánh sinh, con cũng đến bái phục thầy luôn đó. Từ ngoài bước vào chánh điện, có ba người vừa đi vừa cười. Nhìn hai thầy trò đang chí chóe cười lớn, một người lên tiếng châm chọc. Con ở với lão ta từ nhỏ mà không hiểu cái nết khó ưa của lão ta, sao mà tin lão vậy chứ? Người vừa lên tiếng là tứ thúc pháp danh là Hải Phong, khẽ đưa ánh mắt có chút không vui. Sư phụ Minh Phong liền cất tiếng. Tứ đệ nói như vậy có ý gì hả? Không tin tưởng ta thì tin ai? Nó là đồ đệ ta, không lẽ là ta lại hại nó? Chứ sư huynh dặn nó có việc gấp thì mở ra dùng. Huynh không cho nó lá phù hộ thân, lại còn chơi xấu như vậy, hỏi xem ai mà không tức chứ. Hai vị sư bá của Minh Phong ngồi im lặng, nhàn nhã uống trà, ngồi xem kịch hay. Trần đại bá lên tiếng. Thôi được rồi, các đệ đừng gây nhau nữa. Quan trọng là cây ngải đã dựng trở về đúng vị trí ban đầu là tốt. Sau khi uống trà đàm đạo xong, tất cả mọi người đều chia ra để tu luyện. Lúc này chánh điện chỉ còn thầy trò Minh Phong. Sư phụ liền nhìn cậu một lúc rồi khẽ thở dài mà nói. Đồ nhi, thời gian của con không còn nhiều. Bây giờ ta sẽ dạy cho con thêm một số pháp thuật của môn phái. Con nhớ học hành chăm chỉ. Sau đó xuống núi giúp đỡ mọi người nâng cao pháp thuật, tìm cách giải tâm ma của bản thân, nhớ chưa? Chớp mắt đã được nửa năm dòng trôi qua. Minh Phong lúc này đã chứng chẳng hơn lúc trước. Lúc này cậu đang nhắm mắt thiền định thì sư phụ bước tới vỗ vai cậu mà nói. Đồ nhi, thời gian đến rồi, con có thể xuống núi. Theo như ta gieo quẻ cho con thì thấy đường trong lần xuống núi này con phải trải qua rất nhiều thử thách. Con phải nhớ kỹ luôn giữ vững tinh thần chánh đạo, không được để cho tâm ma có cơ hội chi phối bản thân. Đồ nhìn đã rõ, sư phụ con đi rồi, người nhớ bảo trọng. Vừa nói cậu vừa rưng rưng nước mắt. Trong thâm tâm của mình, cậu không hề muốn rời xa sư phụ của mình. Lúc này không khí có chút cảm động, thì sư phụ Minh Phong đưa tay lên ra hiệu dừng lại, mặt mày chưng hửng rồi nói: "Thôi, con ngừng đi, diễn vậy đủ rồi. Hôm qua cô đi xuống núi tu luyện thôi mà làm như đi mãi không về vậy. Mau thu dọn hành lý rồi đi cho lẹ, cho cái thân già này được yên tĩnh cái." Minh Phong nghe xong liền mắt chữ O mồm chữ A không thốt được nên lời. Hóa ra trước đến giờ trong mắt của sư phụ, cậu lại là người chuyên gây rối cho sư phụ. Hơi có chút hụt hẫng trong lòng, cậu nhìn sư phụ rồi hờ hững nói: "Người đã nói như vậy, con đi cho người vừa lòng." Nói xong thì cậu đứng dậy đi vào phòng thu dọn hành lý, khoang chiếc ba lô trên vai, cậu đi đến chánh điện thắp nhang khấn vái sư tổ, sau đó từ biệt ba vị sư bá và sư thúc, sau đó thong dong đi xuống núi. Vừa đi cậu vừa đầm bầm một mình: "Không biết chuyến này xuống núi là có chuyện gì chờ đợi ta đây." Sau khi xuống núi, cậu nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi theo lời chỉ dẫn của sư phụ bắt một chiếc taxi thẳng hướng Tây Nam Trung Quốc đi tới. Sau khi dừng chân xuống tỉnh Vân Nam Trung Quốc, cậu thong dong đi trên đường nhìn mọi thứ lạ lẫm. Đang mải mê nhìn ngắm đường phố xung quanh, thì bất chợt cậu đâm sầm vào một người nào đó đang đứng chắn ngang lối đi. Tức giận tính nói cho người đó một trận, thì cậu bỗng nhiên khựng lại, vì người đứng trước mặt mình là một cô gái trẻ. Một khuôn mặt trái xoan mũi dọc dừa, đôi môi đường tô chút son duyên dáng. Đặc biệt cô bé sở hữu một làn da trắng hồng, càng tôn lên một vẻ đẹp quý phái của cô bé. Cô bé sau khi va chạm với Minh Phong liền cúi đầu xin lỗi, rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Có chút ngại ngùng, Minh Phong liền trấn tĩnh lại, sau đó liền lập tức nhíu mày quay lại nhìn đằng sau. Bóng dáng của cô bé có một luồng âm khí bốc lên, nhìn qua giống như là bị vong đeo bám. Cậu lập tức chạy theo cô gái rồi cất giọng: "Bạn gì đó, có thể dừng bước mình hỏi chút chuyện được không?" Cô gái đang đi thì bỗng dừng chân lại, quay đầu nhìn rồi mỉm cười: "Bạn có chuyện gì muốn hỏi mình sao?" Cười gượng đưa ta lên gãi đầu, cậu bèn cất tiếng: "À, mình muốn hỏi đường thôi, không có cái gì đâu." Đưa mắt hiếu kỳ nhìn Minh Phong, trần cô gái liền khẽ mỉm cười: "Cậu muốn hỏi đường đi đâu mình chỉ cho, mà hình như cậu không phải là người Trung đúng không?" Cần đầu xác nhận, cậu liền tiếp: "À, mình là người Việt, nhưng mà sống ở Trung Quốc từ bé. Tuy nhiên mình giờ chỉ sống trên núi, không hề xuống, cho nên là không rõ đường đi và địa hình ở đây. Mình muốn hỏi đường đi về thành phố Côn Minh." Cô gái nghe liền gật gù ra chiều hiểu chuyện, sau đó liền đưa tay chỉ về phía trước: "Cậu đi khoảng 5 cây số nữa là đến thành phố rồi. Mà sao cậu không bắt taxi đi cho nhanh, mà lại đi bộ rồi hỏi đường làm gì cho mất công vậy?" Minh Phong cười gượng gạo liền giải thích: "Mình đi như vậy để rèn luyện tính dẻo dai của đôi chân, mà mình có chuyện này hỏi cậu, nếu không phải mong cậu bỏ qua. Có phải vài tháng gần đây gia đình của cậu luôn xảy ra những chuyện khó hiểu, ví dụ như ban đêm luôn có tiếng bước chân người đi lại, đập phá đồ đạc, gia đình làm ăn thua lỗ, bản thân của cậu bị bóng đè, sáng dậy luôn có một cảm giác như ai đó bóp cổ phải không?" Nghe xong cô bé chợt khẽ rùng mình, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về Minh Phong, cô liền hỏi: "Sao cậu biết hay vậy? Không lẽ cậu theo dõi gia đình của mình?" Minh Phong nghe cô gái nói vậy, bất chợt cậu bụng miệng cười lớn, làm cho mọi người ở xung quanh để ý. Cô gái có chút ngại ngùng gắt nhẹ: "Cậu cười gì chứ, mình nói gì sai à?" Minh Phong vội vàng xua tay lắc đầu: "Mình xin lỗi, mình hơi thất lễ. Vừa rồi cậu làm cho mình buồn cười quá. Cậu nói xem, tức là người nơi khác đến đây, đừng đi không rõ biết gia đình bạn là ai mà theo dõi. Sở dĩ tôi đoán được nhà cậu có chuyện là do trên người của cậu có vương âm khí. Hơn nữa sắc mặt cậu không được tốt, ấn đường tối đen, cho nên mình đoán nhà cậu có chuyện." Cô gái được ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn sang cậu một lượt rồi cất tiếng: "Vậy cậu có thể qua nhà mình xem một lượt, có gì giúp gia đình của mình được không?" "Được, đây cũng là việc tôi nên làm." Nói xong cô liền cầm điện thoại gọi cho ai đó. Một lát sau có một chiếc ô tô sang trọng đi đến. Trên xe là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống xe. Đi tới gần cô gái trẻ, ông ta cúi đầu: "Tiểu thư, mời cô lên xe. Lão gia phu nhân đang đợi cô ở nhà. Nghe người đàn ông nói vậy, Minh Phong có chút giật mình nhìn sang cô gái rồi nói. Thì ra cậu là một tiểu thư nhà giàu, vậy cho mẹ cậu làm... 20 phút sau, chiếc ô tô dừng lại trước cổng của một căn biệt thự khang trang rộng lớn. Căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc cổ trông rất bắt mắt. Vừa xuống xe, Minh Phong khẽ nhíu mày, vì bên trong căn biệt thự lớn có vần vũ tầng lớp âm khí, khiến cho không khí có chút u ám lạnh lẽo. Đang đứng tần ngần ngoài sân, chợt cô gái đến gần cậu huých vai. Theo tớ vào trong gặp bố mẹ đi, còn đứng ngay ra đó làm gì chứ? Bước vào trong nhà, Minh Phong suýt bị choáng ngợp bởi trong căn biệt thự quá là xa hoa. Từ trước đèn trần, bộ bàn ghế, nội thất trong nhà toàn làm từ những loại gỗ quý, có khá nhiều đồ cổ có giá trị lớn. Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh, chợt cậu giật mình vì nghe tiếng gọi. Nè, cậu mau tới đây, cha mẹ mình có chuyện muốn hỏi. Bước tới gần bộ bàn ghế, Minh Phong khẽ cúi đầu chào hai người đang ngồi phía đối diện. Ông quản gia tay rót cho cậu một ly trà nóng, đưa tay ra giới thiệu. Đây là ông bà chủ nhà ta. Ông chủ tên là Vương Khả, bà chủ là Lưu Oanh. Sau đó liền lùi lại phía sau đứng đợi lệnh của chủ nhân. Người đàn ông tuổi ngoài 40 ăn mặc sang trọng lịch lãm, toát lên một vẻ ngoài của một đại gia giàu có. Sau khi nhìn Minh Phong một lượt, ông ta liền cất tiếng. Theo như Châu Nhi nhà ta nói, thì cháu có biết chút ít về tâm linh phải không? Minh Phong khẽ gật đầu xác nhận, người đàn ông lại tiếp tục. Vậy theo cháu, gia đình ta đang gặp phải chuyện gì quỷ dị và nguyên nhân cho sự việc là do đâu? Tạm thời cháu chưa rõ, gia đình đang bị vong hồn bình thường quấy phá hay là bị kẻ xấu yểm bùa hãm hại. Cháu muốn đi quanh nhà để kiểm tra một lượt liệu có phiền gia chủ không? Minh Phong khẽ lắc đầu ra chiều chưa chắc chắn. Xong cậu liền quay sang hỏi ý kiến cha của Châu Nhi. Ông ta khẽ gật đầu ra lệnh cho quản gia. Chú Trương, phiền chú dẫn cậu ta đi tham quan một lượt quanh nhà, xem có điều gì bất thường không. Theo sau ông quản gia đi một vòng quanh biệt thự, không thấy có điều gì bất thường, Minh Phong tự lẩm nhẩm trong miệng. Kỳ lạ, căn nhà không hề có gì bất thường, vậy tại sao lại có hiện tượng bị vong hồn quấy phá? Gia đình lục đục làm ăn thất bại như bị bỏ bùa vậy chứ? Đang mải suy nghĩ, chợt cậu đứng khựng lại ở một vị trí. Khẽ nhíu mày, cậu liền ngồi xổm xuống, lấy tay cào vào một vị trí. Thoáng thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc theo bàn tay lên đỉnh đầu, cậu quay lại nói với ông quản gia. Chú lấy cho cháu mượn một chiếc xẻng hoặc một thứ gì đó có thể đào được đất tới đây. Chỗ này hình như cất giấu một thứ gì đó không được sạch sẽ. Được, cậu ngồi đây chờ tôi một lát. Nói xong, ông ta vội dạo bước chạy nhanh vào trong nhà gọi ông bà chủ, rồi nhanh chân chạy vào nhà kho mang một chiếc mai đào đất chạy tới. Minh Phong đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, nghe tiếng bước chân dồn dập đi tới, ngẩng đầu lên thấy ba người nhà Châu Nhi đang đi tới. Nhận chiếc mai từ tay của ông quản gia, Minh Phong liền đào xuống vị trí vừa rồi được nửa mét thì nghe một tiếng cạch, dường như chiếc mai đất đụng vào đá hoặc một vật gì đó ở phía dưới. Lấy tay cào nhẹ lớp đất xung quanh, dần dần vật phía dưới hiện ra trước mắt mọi người là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Trên mặt chiếc hộp còn được khắc vài dòng chú phù văn. Nhìn vào ngoại trừ Minh Phong thì tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Cầm chiếc hộp lên, Minh Phong cẩn thận lau qua lớp đất bên trên, sau đó đọc dòng phù văn trên nắp hộp. Đọc xong, cậu khẽ lắc đầu, ngước mắt nhìn cậu nói. Nhà chú đắc tội với ai khiến cho hắn dùng loại bùa yểm độc này? Nếu không phát hiện kịp thời, e rằng gia đình chú tán ra bại sản, gia đình ly tán, kinh khủng hơn nữa còn có người chết. Cả ba người nghe vậy bèn há hốc mồm kinh hãi. Ba của Châu Nhi miệng lắp bắp run rẩy hỏi từng câu đứt quãng. Cháu nói sao? Bùa yểm chết người là sao? Minh Phong không trả lời ngay, cậu liền mở cái hộp ra. Sau khi nhìn vào bên trong, lập tức phu nhân và Châu Nhi hét lớn ngã ngồi ra đằng sau. Trong hộp có chứa một vài hình nhân bằng vải, xung quanh được quấn bằng chỉ đỏ. Trên người được ghim bằng 7 cây châm bạc nhỏ ở các vị trí, đầu, tay, chân, ngực và bụng. Đằng sau lưng được dán 4 lá bùa âm phong phù. Sau khi nhìn vào con hình nhân, Tất cả bốn người nhà họ Vương đều tỏ ra thất kinh. Phu nhân Lưu Anh run rẩy chỉ vào con hình nhân rồi nói: "Nó là thứ gì vậy? Sao nhìn như là hình nhân yểm mạng mà ta thấy trong phim ảnh chứ? Rốt cuộc ai đã chôn cái thứ tà đạo này trong nhà để hãm hại gia đình ta?" Minh Phong khẽ mỉm cười nhàn nhạt rồi đáp: "Nhìn cách mà hắn làm với gia đình phu nhân cũng đủ hiểu tên này có một mối thù không đội trời chung với nhà ta. Nhưng mà con hình nhân này dùng để yểm ai?" Châu Nhi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Minh Phong khẽ lắc đầu thở dài, tiện tay lật ngược lưng con hình nhân lại, lôi trong người con hình nhân ra một mảnh giấy nhỏ được bọc kỹ trong lớp ni lông. Giở ra xem thấy bên trong có một tí tóc và móng tay của một người. Trên mảnh giấy ghi rõ: "Vương Khả sinh ngày." Đọc xong mảnh giấy trong người của con hình nhân, tất cả đều hiểu rõ người bị yểm chính là Vương Khả, chủ nhân của căn biệt thự. Minh Phong lúc này đứng dậy, bảo con hình nhân vào hộp gỗ, rồi nhìn Vương Lão Gia như chờ đợi câu trả lời. Vương Khả khẽ thở dài rồi đưa tay ra hiệu cho mọi người theo mình vào bên trong. Ngồi xuống bàn, sau khi đưa tay cầm cốc trà nóng làm một ngụm, Vương Lão Gia lúc này mới chậm chạp nói: "Nếu nói về kẻ căm ghét gia đình ta tận xương tủy, chỉ có tên họ Lưu. Ý của cha là Lưu Hoàng, ông ta chẳng phải đã ra nước ngoài định cư? Chuyện này cha không rõ. Năm xưa hắn si mê mẹ con, nhưng mẹ con một lòng với ta, cho nên hắn không làm được gì và sinh ra lòng đố kỵ và ganh ghét. Vài năm trước đó hắn có buôn một vài lô cổ vật hàng giả, bị ta tố cáo khiến hắn bị công an sờ gáy. Kết quả kéo theo nhiều phi vụ hắn buôn hàng lậu chất cấm bị phanh phui. Chỉ trong chốc lát gia đình hắn ta bay sạch gia sản. Hắn ta đành dẫn vợ con ra nước ngoài để trốn. Bây giờ tự dưng xuất hiện vụ việc này, không biết có phải do hắn làm hay không. Nhưng mà nếu nói đến người hận gia đình ta, chỉ có hắn ta mà thôi." Nghe xong, Minh Phong khẽ thở dài một hơi, sau đó trầm ngâm rồi nói: "Thôi được, bây giờ cháu tạm thời giải bộ yểm này cho gia đình trước. Sau đó chúng ta bàn tiếp kế hoạch đối phó với người đang ngầm hại gia đình chú. Bây giờ phiền chú mua cho cháu một chút cam lộ và một ít đồ còn ghi sẵn trong đây. Chú chỉ việc đi mua theo là được." Sau khi dặn dò những thứ cần thiết cho quản gia, Minh Phong bèn ngồi xuống, quay sang Châu Nhi cậu bèn hỏi: "Châu Nhi, không phải cậu nói nhà có vong hồn quấy phá, sao hôm nay tớ đến lại không phát hiện tung tích của vong hồn đó, thật là kỳ lạ." Khẽ rùng mình ớn lạnh, Châu Nhi lúc này chậm chạp kể: "Phong hồn đó không chỉ quấy phá trong nhà mà nó còn muốn dẫn mình đi theo. Đêm nào nó cũng muốn tới lôi kéo mình đi nhưng bất thành. Không làm gì được hắn ta đành đánh đập mình một cách tàn nhẫn. Sáng nào ngủ dậy người mình cũng bị bầm tím, thật sự là chịu hết nổi." Minh Phong nghe xong liền thở dài. Lúc này quản gia Trương đã mua đồ về, đưa túi đổ đến trước mặt cậu. Ông ta liền nói: "Thứ cậu cần tôi đã mua đầy đủ." Nhận túi đồ từ tay của quản gia, Minh Phong bắt đầu lấy trong túi ra một lá bùa hóa bách dài, đốt lên rồi lấy cho bỏ vào cam lộ hòa tan cho cả gia đình uống. Xong cậu tay cầm con hình nhân, rút ra từng chiếc châm bạc, rồi cậu mang đi đốt. Vừa đốt cậu vừa niệm tiếp tử vi thiên hỏa chú. Xong việc cậu quay lại nói với ba người nhà họ Vương: "Cháu đã giải quyết xong bùa yểm, bây giờ cháu sẽ chờ đến trời tối để thu phục vong linh kia." Nghe Minh Phong nói xong, cả gia đình ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp sau đó, Vương Khả sai người làm cơm tiếp đãi cậu rất hậu. Cơm nước xong xuôi, trời cũng đã đổ về khuya. Minh Phong liền gọi Châu Nhi lại rồi dặn: "Đêm nay cậu tạm thời qua phòng khác lánh mặt, để tớ mượn phòng cậu để cho tiện việc thu phục được vong quỷ kia." Nét xong, cậu liền một mạch đi tới phòng của Châu Nhi rồi khóa cửa lại. Ngồi khoanh chân thiền định chờ đợi, tầm 12 giờ đêm đang im lặng thiền định, cậu chợt cảm thấy lạnh gáy. Biết vong linh kia đã xuất hiện nhưng cậu vẫn vờ như không biết, bảo trì thái độ im lặng, chờ xem vong linh kia định làm gì. Vong quỷ vừa tới là một vong quỷ nam nhân cao lớn, mặc theo lối cổ xưa vừa xuất hiện. Thấy Minh Phong đang ngồi trong phòng, nhắm mắt hắn liền gầm lên, chỉ tay vào Minh Phong rồi nói: "Ngươi là ai? Tại sao dám phá chuyện tốt của ta? Khôn hồn mau biến trước khi ta đổi ý." Minh Phong nghe xong thì khẽ nhích mép: "Lão tử không đi, ngươi tính làm gì ta?" Vô lễ! Chỉ một tên nhóc con mà dám mà nói với ta như vậy. Hôm nay ta dạy cho ngươi một bài học cho chừa cái thói quen ăn nói xả lơ đi. Ấy xà! Chết rồi mà bắt chen nhanh gớm nhỉ? Giết rồi không biết ma Trung Quốc hay là Việt Nam luôn đấy. Minh Phong khép bật cười châm chọc. Phong Quỷ thấy Minh Phong cười nhạo mình hơi tức giận, nhưng vẫn ngách mắt lên rồi tự đắc. Ta thường ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, nên bay qua Việt Nam chơi. Thế giới trẻ bây giờ có nhiều câu ngộ quá cho nên ta học theo. Ồ, thì ra là một con ma thích đú chen hả? Được vậy, nghe ta hỏi đây. Ngươi được người họ Lưu sai tới để hãm hại con gái nhà họ Vương, đúng nhận sai cãi cho ta. Con quỷ nghe xong thì liền suýt ngã lăn ra đất, tay chỉ về thẳng mặt của Minh Phong. Còn mẹ nó, ngươi giỡn mặt ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Minh Phong nghe xong thì liền cười ẩn ý, sau đó tay cầm sẵn lá bùa đánh tới. Không nói thì hôm nay đừng hòng chạy thoát, khốn kiếp, ngươi dám! Con quỷ thấy Minh Phong bất ngờ tấn công thì sợ hãi nhảy dựng lên. Nó nhanh chóng tụ quỷ lực vào lòng bàn tay để chống đỡ. Hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau tạo thành một loạt tiếng nổ lớn. Đồ đạc trong phòng bay tung khắp nơi. Minh Phong bị lực phản chấn lùi lại vài bước, tay ôm lấy ngực rồi nói. Khá đấy, xem chiêu tiếp theo đây. Phi kiếm chạm quỷ phù lâm. Xích cầu lá bùa tự bốc cháy. Sau đó hàng loạt kiếm ảnh lao tới tấn công con quỷ đang đứng á khẩu đối diện. Hắn ta nhanh chóng tụ tập quỷ lực thành chiếc khiên chống đỡ, mồm liên tục chửi bới. Tên khốn nạn, người tính hại chết ta. Con mẹ nó đúng là đen đủi mà, là do người ép ta đấy. Nói xong nó liền bạo phát quỷ lực đánh tan kiếm ảnh do Minh Phong thúc động. Sau đó tụ tập quỷ lực vào lòng bàn tay, rồi đánh ra vô số quả cầu năng lượng bằng quỷ khí nhằm hướng Minh Phong mà đánh tới. Hai bên người đánh kẻ tránh sau một lúc giao chiến, cả hai đã thấm mệt. Con quỷ bèn dồn toàn lực đánh mạnh về phía của Minh Phong một kích, sau đó nhanh chóng bay đi. Minh Phong thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo, vừa chạy vừa chửi. Người đứng lại cho ta, cái đồ thỏ đế chít nhát, không đáng mặt quân tử chút nào. Con quỷ vừa bay vừa nhìn lại Minh Phong với một đôi mắt khinh bỉ. Ta đẹp chứ đâu có ngu, đứng đạo đó để cho ngươi đánh ta thành đầu heo sao hả? Còn nói cái gì là quân tử, ngươi dùng kế bẩn lừa ta ra nói quân tử gì chứ, ta khinh. Minh Phong nghe vậy bèn nhếch mép. Ngươi không đứng lại chứ gì, được, vậy đừng trách ta không khách khí, dương lôi phù khai. Tức thì một đạo ánh sáng bay thẳng lên trời hóa thành một đạo dương lôi đánh thẳng vào thân hình con nam quỷ đang bay phía trước. Chúng đòn con quỷ liền gào lên một tiếng rồi lăn lộn trên mặt đất. Trên người không ngừng bốc lên khói đen, đã chỉ tay vào mặt Minh Phong rồi chửi. Người đúng là tên khốn, dám ra tay đánh ta, ôi ra chết ta rồi. Sao, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Bây giờ muốn tự nói hay để ta tẩm quất? Minh Phong nhìn con quỷ rồi nói với giọng điệu cợt nhả xen lẫn đe dọa. Khẽ dùng mình, con quỷ bèn nhìn Minh Phong rồi chậm rãi. Được, ta nói. Ngươi đừng có làm vậy, chuyện gì chúng ta cũng có thể thương lượng mà. Xem như ngươi biết điều đấy, mau nói ngươi là ai. Cậu khẽ cười ra chiều hài lòng, sau đó cất giọng chất vấn. Con nam quỷ im lặng một lúc rồi bắt đầu trả lời. Ta tên là Vương Bát Đản, năm xưa từng là một tân khoa trạng nguyên. Năm đó sau khi nhận chức không lâu vì bị vu oan rồi bị mưu hại ở trong phòng ngủ, cũng là phòng của tiểu thư Châu Nhi hiện tại. Minh Phong nghe xong khẽ gật gù, sau đó quay lại nhìn con nam quỷ với một ánh mắt nghi ngờ, cậu nói. Nhìn ngươi giống Trạng Nguyên chết liền, giống tên dâm tặc chuyên ức hiếp gái nhà lành thì đúng hơn đấy. Người dám, người nói ai dâm tặc chứ? Ta là một nam tử hán đại trượng phu, chưa từng làm gì khuất tất. Người nói vậy uy tín của ta để đâu? Minh Phong nghe con quỷ nói xong thì liền ôm bụng cười, xong cậu chỉ vào mặt con quỷ rồi châm chọc. Ôi trời ơi, nhìn ngươi có uy tín ta đi bằng đầu, khai mau, tại sao ngươi lại muốn hại cả nhà họ Vương? Nếu còn bày trò ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Con quỷ nghe tới đây thì khẽ dùng mình ớn lạnh, xong nó vẫn hoàn cố nói. Ta nói rồi, ngươi không tin thì chịu, ta không có gì để nói. Minh Phong dường như đã mất kiên nhẫn, cậu liền đi tới gần bẻ khớp tay rồi gằn giọng. Được lắm, ngoan cố có phải không? Hôm nay ta cho ngươi một bài học. Dứt lời, cậu lôi trong người ra một lá phù màu vàng, vừa đọc chú cậu vừa trà sát lên lòng bàn tay. Sau đó tiến sát lại gần con quỷ, giơ tay đấm thẳng vào mặt, vừa đấm cậu vừa nói: này thì trạng nguyên này, này thì uy tín này, ta cho ngươi thành trạng ngu luôn đấy. Mỗi một câu nói là một cú như trời giáng. Con quỷ đau đớn chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Sau không chịu được nữa, nó liền lên tiếng van xin: đủ rồi, ta cắn rơm cắn cỏ, ta lạy ngươi, đau quá đi. Ngươi nên biết điều như vậy từ sớm thì có phải đỡ bị ăn đòn rồi không hả? Con quỷ ngước ánh mắt căm thù nhìn Minh Phong như là muốn ăn tươi nuốt sống, sau đó thở dài một hơi rồi nói: ngươi có hỏi gì thì hỏi đi. Ngươi tên là gì? Tại sao lại tới đây hại gia đình của Châu Nhi? Khét thở dài một hơi, con quỷ bắt đầu kể: ta tên là Vương Bát Đản, nhà ở phía Tây Nam. Ta bị kẻ xấu hãm hại cho nên chết oan, oán khí lâu ngày hóa quỷ. Một tháng trước ta đang lang thang thì gặp được một tên thầy pháp. Hắn nói chỉ cần ta giúp hắn quấy nhiễu phá gia đình của Vương Khả, hắn sẽ giúp ta có thứ mà ta muốn. Minh Phong nghe xong trầm lặng suy nghĩ. Theo như Vương lão già nói, người có thù với gia đình họ chỉ có tên họ Lưu, mà hắn vốn là một người bình thường, không thể nào là một tên thầy được. Rốt cuộc tên thầy đó là ai? Sao lại muốn hại nhà họ Vương? Sau khi ngẫm nghĩ mãi không tìm được nguyên nhân, cậu liền quay mặt lại hỏi con nam quỷ: vậy ngươi có biết mục đích của hắn là gì không? Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Minh Phong nghe xong tức giận, dư hình nắm đấm lên trước mặt. Con quỷ bèn sợ hãi lùi lại xua tay: ấy, từ từ, ngươi tính nóng như kem vậy đó, bây giờ làm cuộc trao đổi chứ? Ngươi nghĩ ngươi có cơ hội ra điều kiện với ta? Minh Phong nhàn nhạt đáp. Con quỷ thế vậy biết không trao đổi, đành hạ giọng: vậy bây giờ ta phải làm sao ngươi mới chịu buông tha? Ta cũng chưa làm gì quá đáng mà. Nhìn bộ dạng đáng thương của con nam quỷ, Minh Phong khét thở dài một hơi, sau đó ngất hàm: ta cho ngươi một cơ hội, nếu còn dám lôm côm coi chừng ta đó. Vương Bát Đản nghe xong bèn gật đầu như bổ củi, xong hắn bắt đầu thở dài: ta nghe tên thầy đó nói, ở khu mộ tổ nhà họ Vương có một mảnh đất sinh vượng khí, nếu sau khi chết được chôn vào đó, sau này con cháu sẽ giàu sang phú quý. Nên hắn muốn ta quấy phá gia đình của họ Vương suy vong. Sau khi gia đình của Vương Khả cạn kiệt sức lực, lúc đó hắn ta sẽ xuất hiện và vờ làm người tốt. Thực chất hắn muốn chiếm lấy khu mộ tổ nhà họ Vương, để lại cho con cháu hắn phất lên. Điều quan trọng là trong khu mộ tổ nhà họ Vương còn chưa kho báu. Minh Phong khét cau mày liếc nhìn sang con nam quỷ: người nói kho báu, sao ta chưa từng nghe Vương Khả nói đến chuyện này? Đương nhiên là hắn không nói cho người ngoài biết. Trong khu mộ có một hầm kho báu nhỏ, được một cô gái đồng trinh canh gác rất nghiêm ngặt. Nghe lão thầy ta nói, bộ yểm thần dữ của này không hề đơn giản như những loại khác, cho nên cần có thời gian để phá giải. Nghe đến đây, Minh Phong khẽ trầm ngâm suy nghĩ: thần dữ của khác với những loại bộ yểm bình thường sao? Rốt cuộc là gì mà khiến cho hắn ta phải kiêng kỵ? Ta phải đi xem một chuyến mới được. Nghĩ xong, cậu liền nhìn qua tên con nam quỷ đang ngồi yên lặng phía đối diện. Cậu liền cất tiếng: ngài đã từng đến khu mộ nhà họ Vương chưa? Ta được lão dẫn đi một lần, ngài muốn tới đó hay sao? Đúng, ngài hãy chỉ đường đi. Nói xong, một người một quỷ dắt nhau đi từng bước đến khu mộ tổ nhà họ Vương. Đi được một đoạn, con quỷ bỗng quay lại nhìn Minh Phong rồi nói: ta dẫn ngươi tới đó, ngươi phải hứa thả ta đi nhé, chứ ta không dám vào đó đâu. Tại sao? Trong này bố trí một trận pháp rất lợi hại, song ngàn nữ quỷ kia oán hận quá lâu, bây giờ đã hóa quỷ rồi. Pháp lực của ta hơn ta, ta sợ có đường đi không có đường về. Minh Phong nghe xong thì hơi giật mình. Cậu quay qua nhìn tên nam quỷ, nhìn biểu cảm của hắn không hề giống đang nói dối. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định quay trở lại nhà họ Vương để hỏi thăm về khu mộ tổ, mong sao Vương lão già biết chút ít về khu mộ của gia tộc. Ngẫm nghĩ xong, lúc này cậu quay lại nhìn tên nam quỷ với một khuôn mặt có chút kỳ quái. Khẽ mỉm cười thân thiện, cậu cất tiếng: người anh em, ta rất thích ngươi. Ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta giúp ngươi tu luyện, sau này có dịp giúp cho ngươi đầu thai chuyển kiếp. Thấy sao lời đề nghị này không tồi chứ? Không cần đâu. Đa tạ lòng tốt của huynh đệ. Ta tự do quen rồi, giờ theo ngươi e rằng ta không thể đâu. Con quỷ nghe đề nghị của Minh Phong xong liền đổ mồ hôi hột rồi tìm cách thoái thác. Minh Phong nghe con quỷ từ chối liền tức giận, khẽ siết tay lại xong cậu nhìn ra con nam quỷ. Người chắc chứ? Ta... Con quỷ có chút lưỡng lự trước thái độ của Minh Phong, sau đó có chút suy nghĩ, liền khẽ thở dài một hơi rồi gật đầu chấp nhận. Minh Phong thấy con quỷ đồng ý thì đôi mày giãn ra tỏ ý hài lòng. Cho tay vào trong ba lô, cậu lấy ra một con hình nhân bằng gỗ đưa ra trước mặt của con nam quỷ, rồi cậu lạnh lùng buông ra một câu: vào đi. Tức thì con quỷ hóa thành một luồng khói trắng bay vào trong con hình nhân. Minh Phong sau khi thi pháp xong ấn con hình nhân lại, sau đó bật cười cầm con hình nhân lên trước mặt rồi nói: tạm thời ngoan ngoãn ở trong đó nha người anh em. Từ bên trong có tiếng là hét cổ con nam quỷ: ê, ngươi làm vậy không vui nha, phải cho ta ra vào tự do chứ. Ngươi im miệng, ngươi không có quyền lựa chọn, tốt nhất ngoan ngoãn ở trong đó tu tâm dưỡng tính lại cho ta. Nói xong cậu liền rảo bước quay trở lại vương gia. Vừa về đến cổng, cậu đã thấy bốn người đang chờ sẵn trước cổng. Thấy cậu về, ai nấy đều vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Châu Nhi thấy cậu về bèn chạy tới rồi hỏi han: cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Còn con quỷ... tôi không sao, con quỷ đã bị tớ thu phục, bây giờ gia đình cậu đã bình yên trở lại, chỉ có điều... có điều gì? Minh Phong đang nói giữ chừng thì dừng lại. Vương Khả liền nóng lòng rồi hỏi: chúng ta vào bên trong nói chuyện đi, ngoài này e là không có tiện. Sau khi vào bên trong, Minh Phong liền nhìn sang Vương Khả trầm giọng cất tiếng: Vương lão già, cháu có chuyện muốn hỏi, mong bác biết thì nói cho cháu biết để cháu tìm cách giải quyết. Thực sự nhà ta đang có một vấn đề rất lớn. Cháu hỏi đi, ta biết sẽ trả lời. Mà tại sao cháu lại bảo có vấn đề lớn? Không phải vừa rồi cháu nói gia đình ta đã yên ổn trở lại? Khẽ gật đầu, Minh Phong liền nói: tạm thời những cái chuyện linh dị trong nhà cháu đã giải quyết xong, nhưng mà sau này ai dám khẳng định hắn không quay lại chứ? Vậy ý của cháu là tên họ Lưu kia vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình của ta? Vương Khả có chút hoang mang hỏi lại. Minh Phong liền lắc đầu rồi đáp: chuyện xảy ra những ngày qua trong gia đình chú không phải do người họ Lưu gì đó làm mà là... Minh Phong liền kể lại tất cả những gì mình đã tìm hiểu được cho cả gia đình nghe. Nghe xong ai nấy đều há miệng kinh ngạc. Vương phu nhân liền quay sang Vương Khả rồi hỏi: lão già, gia đình ta có chôn vàng bạc gì sao? Sao trước giờ thiếp chưa từng nghe lão gia nhắc tới? Chuyện này ta cũng không biết. Ta chỉ nghe cha ta có lần nhắc tới khu mả tổ của nhà ta có một trận pháp gì đó bảo vệ mà thôi. Còn về thần dữ của gì đó ta không rõ. Nghe Vương Khả trả lời, Minh Phong bèn có chút thất vọng. Thế nhưng vì muốn hóa giải được bùa yểm, phải tìm ra được danh tính cô gái bị chôn sống làm thần dữ của. Trầm ngâm một lúc, cậu liền quay sang nói với Vương Khả: gia tộc ta có để lại tài liệu gì liên quan đến chuyện trong quá khứ hay không? Vương Khả nghe Minh Phong hỏi có chút ngập ngừng, xong ông liền đứng dậy đi tới điện thờ dòng họ. Cắm ba cây nhang lên lư hương, ông ta rì rầm khấn vái. Sau khi khấn xong, ông đi về phía của linh vị lão tổ tông gia tộc, lật ngừng tấm linh vị lên. Dưới đáy tấm linh vị là một cuốn sách cổ đang ngả màu. Cầm cuốn sách đi đến chỗ mọi người đang ngồi, đặt cuốn sách trên bàn, Vương Khả bắt đầu lật từng trang một, sau đó dừng lại ở một trang được ghi bằng mực đỏ. Trên đó có ghi ướp thi trinh nữ, bảo vệ sự hưng thịnh cho con cháu họ Vương. Vào năm Gia Khang thứ 23, nhà họ Vương là một trong những gia tộc giàu có nhất nhì trong khu vực kinh thành, gây ra sự chú ý lớn cho đám tham quan và đám thổ phỉ bấy giờ. Lo sợ tài sản sẽ rơi vào tay của kẻ khác, Vương Nhất Bác lúc này là người đứng đầu gia tộc họ Vương, bèn đi tìm một thầy pháp cao tay ấn về. Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói ra điều trăn trở trong lòng, lúc này vị thầy pháp nọ mới nói: tôi có cách giúp gia tộc ông giữ được của cải, tài sản không bị rơi vào tay của kẻ khác. Nhưng mà chuyện này là rất âm hiểm, nếu không cẩn thận sẽ gây ra cái chết cho cả gia tộc. Vương Nhất Bác nghe như vậy có chút lưỡng lự suy nghĩ, Xong ông ta nhìn sang vị thầy Pháp rồi hỏi: cách mà thầy nói là gì vậy? Là dùng mạng của một cô gái đồng trinh để mà luyện thành thần giữ của. Không những vậy còn cần thêm một cô gái đồng trinh nữa để nuôi dưỡng. Nói thẳng ra, ta dùng mạng của hai cô gái để luyện thi. Nghe xong, Vương Nhất Bác liền giật mình chấn kinh, mồ hôi đổ ra ướt đẫm khuôn mặt. Khẽ đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, ông ta liền hỏi: cái luyện này quá là âm hiểm. Theo như tôi nghe dân gian truyền miệng có phương pháp yểm giữ thần của, chỉ cần mạng của một trinh nữ mà thôi. Lão thầy nghe đến đây thì bỗng cười lên, khiến cho Vương Nhất Bác có chút sợ, nhìn chằm chằm về phía lão ta rồi nói: thầy cười gì vậy chứ? Lão thầy lúc này đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Vương Nhất Bác, xong miệng của lão ta nhếch lên rồi nói: ta cười Vương lão gia nông cạn, nếu yểm theo cách đơn giản như vậy chỉ có thể ngăn được lúc trộm mộ hoặc dân đen bình thường, chứ nếu rơi vào tay người có đạo pháp liệu có giữ được hay không? Cách này tuy có chút âm độc, nhưng muốn hoàn thành sự nghiệp phải tàn nhẫn. Sau khi làm xong những cuộc cải nhà họ Vương được cất giữ cẩn thận, mà từ nay về sau con cháu của họ Vương mãi mãi hưng thịnh giàu sang phú quý. Nghe lão thầy nói như vậy, Vương Nhất Bác liền bị lu mờ lý trí. Ông ta ra lệnh cho đám gia nô truyền tin ra ngoài muốn cưới vợ cho cậu con trai cả, độ tuổi là từ 16 đến 18, vì phải có bát tự mà ông ta cần. Sau một tuần tìm kiếm và mai mối thì Vương Nhất Bác cũng đã tìm được một cô gái có bát tự trùng với yêu cầu của lão thầy. Ngay lập tức ông ta sai người chuẩn bị sính lễ sang nhà cô gái để hỏi cưới ngay trong ngày. Sau khi dứt cô gái về, hắn cho người nhốt cô vào trong một căn phòng kín. Để đến ngày xấu, ông ta cho ăn uống tẩy trần. Làm xong mọi việc, lão ta liền sai người trói cô gái lại, đưa đến căn hầm riêng mộ tổ. Sau đó lão thầy đi vào xăm lên người của cô những dòng phù văn rất đáng sợ. Sau khi xong xăm, lão cho người rót thủy ngân vào bụng của cô, rồi nhét một viên định hồn châu được hắn ta dùng máu của một trinh nữ khác luyện 21 ngày mà thành. Xong xuôi, lão lấy chỉ đỏ may miệng cô gái lại. Làm xong những việc này, ông ta bắt đầu lập một đàn lễ, dùng mực long tuyền gồm có ngó sen, chu sa, chân châu, luyện chế ra vẽ lên người của cô những lá bùa kỳ lạ. Ông ta vẽ xong ra hiệu cho người làm cho cô vào trong quan tài. Cô gái lúc này đã thoát khỏi cơn mê, mở mắt ra thì bản thân đang nằm trong quan tài, miệng bị khâu lại vô cùng hoảng sợ. Cô dùng ánh mắt yếu ớt để cầu xin nhưng vô vọng. Nhìn vào ánh mắt cầu xin của cô, lão thầy ngửa cổ lên cười lớn rồi nói: cô có muốn trách thì nên trách hận người nhà họ Vương, càng oán càng hận thì bùa yểm sẽ càng mạnh mẽ. Cười xong, lão ta sai người dùng đinh đóng bảy tất gỗ để mà giam giữ hồn phách, rồi lập đàn cúng 7 ngày 7 đêm để luyện thi. Xong xuôi, hắn liền nói với lại Vương Nhất Bác: ta đã làm xong công việc ở đây, Vương lão gia nhớ kỹ, trừ con cháu họ Vương gia, tất cả những kẻ xâm nhập vào sẽ bị giết chết. Mỗi lần lấy sẽ có một số lượng vàng nhất định, không được lấy hơn, nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nói xong, lão ta nhận tiền rồi rời đi. Gia tộc họ Vương cũng vì vậy mà hưng thịnh cho đến thời điểm hiện tại. Đọc xong, cả bốn người đều khẽ thấy rùng mình ớn lạnh. Châu Nhi lúc này vừa run rẩy vừa nói: không ngờ lão tổ tông lại ác độc như vậy, sao người lại có thể dùng mạng của người khác để bảo tồn sự hưng thịnh cho gia tộc mình chứ? Im miệng, con không được phép hỗn lão chỉ trích lão tổ tông. Vương Khả tức giận đập tay xuống bàn rồi quát. Minh Phong sau khi nghe xong thì liền ngẫm nghĩ: bảo sao mà tên thầy tà kia không dám làm bậy, hóa ra trong mộ cổ của nhà họ Vương có ướp thi trình nữ, xem ra có chút khó khăn. Việc này phức tạp hơn cả mình nghĩ. Nghi thức này mình chỉ được nghe sư phụ nói, không hề có biết cách phá giải. Xem ra lại phải làm phiền sư phụ rồi. Nghe xong, cậu liền quay sang nói với ba người nhà Vương Khả: mọi người cho cháu một chút thời gian tìm hiểu và tìm cách hóa giải trận pháp. Xin phép lão gia cho cháu mượn tạm một căn phòng kín để tĩnh tâm suy nghĩ. Vương Khả nghe Minh Phong nói vậy thì bèn khẽ gật đầu, sai quản gia đi liền chuẩn bị phòng cho cậu. Ngồi thiền định trong căn phòng kín, Minh Phong lúc này trông ra một lá bùa màu bạc, sau đó viết sơ qua tình hình rồi đọc chú. Lá bùa bỗng nhiên bốc cháy được một lúc. Minh Phong liền lấy trong người ra con hình nhân, khẽ đậm chú mở phong ấn ra, cậu liền ghé miệng rồi hét lớn. Vương bắt đản, người mau ra đây. Lập tức từ trong hình nhân có một bóng người bay rụi ra. Điều bộ lưỡi nhát của ngắn Minh Phong cũng nhìn phát ghét. Tay che miệng ngắp ngắn ngắp dài rồi hỏi. Ta đang ngủ ngươi réo cái gì vậy chứ? Quỷ cũng ngủ sao? Ta muốn gọi ngươi ra một chút chuyện để hỏi. Con nam quỷ có chút bối rối nhìn Minh Phong rồi nói. Chuyện gì? Ngươi mau nói đi. Thế thầy tá ngươi nói tên họ là gì? Hắn học pháp thuật từ đâu có, ngươi có biết không? Ngẫm nghĩ một lúc con nam quỷ bèn lắc đầu. Cái này thì ta không biết. Đúng là đồ vô dụng. Minh Phong nhìn nhàn nhạt một câu nói khiến cho con quỷ nghe xong tức giận, muốn nổi đom đóm mắt gào rú cả lên. Tên khốn này chứ, người nói ai vô dụng chứ, ta mới gặp hắn ta thì làm sao biết được hắn học pháp ở đâu. Người có giỏi thì tự đi mà tìm hiểu hỏi ta làm gì, loại người gì đâu mà khó ưa ăn nói sản lư vậy chứ. Minh Phong không thèm đôi co với con nam quỷ, trầm ngâm một lúc cậu quay sang nói với nó. Vết thương của ngươi đang hồi phục tốt đúng không? Bây giờ ta có việc nhờ ngươi đây. Con nam quỷ nghe Minh Phong nhờ và biết có điểm liền ơ hở nói. Nếu ta không giúp thì sao? Minh Phong nhìn hắn với một ánh mắt kỳ quái rồi đáp. Ngươi đang nghe câu không nhờ được thì vả chưa? Ngươi... Được rồi. Nói xem ta có giúp được không nào? Con nam quỷ bất lực nhìn Minh Phong nhăn nhó. Cậu liền mỉm cười ưng ý sau đó rồi nói nhỏ chỉ đủ để cho hai người nghe. Người hãy giúp ta điều tra mục đích chính của tên thầy tà kia. Suốt cuộc có phải chỉ đơn giản nhằm đến kho báu hoặc mảnh đất tốt này không? Ta nghĩ hắn có một điều gì đó nhưng muốn giấu không cho ai biết. Con nam quỷ nghe Minh Phong nói xong thì liền mừng húm vì cho rằng sắp được tự do. Thế nhưng câu nói tiếp theo của cậu khiến cho hắn ta lập tức thay đổi sắc mặt. Cơ mà ngươi đừng có vội mừng. Trước khi ngươi đi, ngươi phải giao lại cho ta một phần hồn để làm tin, đảm bảo ngươi không có giở trò chạy trốn hoặc thông đồng với hắn ta. Việc này... Vương Bát Đản có chút ngập ngừng khó xử. Thấy được sự lo lắng của hắn, Minh Phong lúc này khẽ mỉm cười. Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không thi pháp khống hồn hoặc làm gì ảnh hưởng đến linh hồn của ngươi. Cứ tin ở ta, ta uy tín thế này cơ mà. Minh Phong vừa nói vừa khẽ vinh mặt lên tự đắc. Vương Bát Đản nhìn cậu với một ánh mắt yêu thương khẽ thở dài. Uy tín cái con khỉ chứ, tin người có mà điên. Số ta đúng là mệnh khổ mà, sao lại gặp ngay một cái tên tính cách kỳ quái vậy chứ. Nói là vậy nhưng nó thừa biết nếu không làm theo lời của cậu, kiểu gì cũng sẽ bị một trận lên bờ xuống ruộng. Sau một hồi cân nhắc, nó liền nhắm liền mắt lại. Ra một phần linh hồn trong Minh Phong rồi bay vụt đi. Còn lại một mình trong phòng, chợt Minh Phong nghe được có một giọng nói vang vẳng trong tâm trí. Cậu lập tức khoanh chân nhập vào thiền định. Sư phụ là người phải không? Không là ta thì là ai? Tiếp đó tiếng ồn ào vang lên. Nghe được giọng nói quen thuộc, Minh Phong lúc này liền vui mừng. Ơn trời thầy đây rồi, thư con gửi thầy đã đọc chưa? Một tiếng thở dài vang lên, giọng nói đó lại bắt đầu cất lên. Đồ nhi, con nghe cho kỹ đây. Sự việc lần này rất nguy hiểm, ta lo cho con. Bây giờ con hãy tập trung nghe ta truyền thụ bí pháp và trận ướp thi đầy. Hai ngày sau, Minh Phong bước ra khỏi căn phòng kín. Vừa ra tới cửa, cậu đã gặp Châu Nhi đang đứng nhìn cậu với một ánh mắt có chút tò mò. Cô tới gần cậu rồi cất lời. Cậu đã tìm ra được cách giúp gia đình của mình chứ? Minh Phong nghe vậy thì bèn mỉm cười rồi đáp. Thế vậy Châu Nhi bèn reo lên sung sướng. Thật sao? Như vậy thì tốt quá rồi. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, Minh Phong có chút run rẩy trong lòng. Đang mải mê ngắm cô bé thì Vương Lão Già đi tới, vỗ vai của cậu một cái rồi hỏi han sự tình. Sau khi nghe Minh Phong nói đã tìm ra cách hóa giải, ông ta liền thở vào một hơi đầy nhẹ nhõm. Rồi lúc này quay sang cậu rồi nói. Phải bao giờ chúng ta có thể tiến hành phá bùa yểm chứ? Ngẫm nghĩ một hồi sau đó đưa tay lên bấm. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành phá bùa yểm. Tôi hôm đó đang ngồi vẽ bùa chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Đang tập trung cao độ để luyện bùa thì từ đằng sau xuất hiện một cái bóng trắng. Nó lúc này lầm lì bay tới bên cạnh. Minh Phong thấy cậu đang chăm chú thì hắn liền lên tiếng rồi nói: người đang vẽ rắn hay là vẽ run? Nhìn rối cả mắt. Người có muốn thử sức của rắn run không hả? Minh Phong nhàn nhạt đáp lời. Con Quỷ nghe vậy bèn không dám đứng gần cậu, liền bước nhanh về phía chiếc giường nằm xuống, điệu bộ vô cùng lười biếng. Gần một giờ sau thì Minh Phong đã họa xong bùa, liền đi tới chỗ của Vương Bát Đản đang nằm rồi cất tiếng hỏi: việc ta nhờ ngươi đến đâu rồi? Ta đã quay lại gặp hắn, hắn có hỏi ta đi đâu mấy ngày nay và việc của nhà họ Vương làm đến đâu rồi. Minh Phong nghe xong thì liền gật gù rồi nói: vậy ngươi trả lời theo đúng kịch bản chứ? Đương nhiên, hắn ta không một chút nghi ngờ. Ta là ai chứ? Ta đã ra tay thì không có việc gì là không làm được cả. Vương Bát Đản dưng dưng tự đắc. Minh Phong thấy vậy bèn bĩu môi: đúng là tự luyến, ngươi đừng có vội đắc ý. Chắc chắn hắn ta không nghi ngờ gì ngươi. À phải rồi, việc quan trọng ta nói với ngươi điều tra có làm được manh mối gì hay không. Vương Bát Đản lúc này khẽ gật đầu, nhìn Minh Phong với ánh mắt tò mò. Hóa sinh tình thần châu là thứ gì vậy? Ngươi nói sao? Hóa sinh tình thần châu, ở đâu? Ngươi mau dẫn ta đến đó. Minh Phong nghe xong ngay mắt liền sáng lên. Cậu khẩn trương theo Vương Bát Đản quay đi. Con Nam Quỷ khẽ giật mình đưa tay lên xua: ngươi bình tĩnh, ta chỉ nghe hắn nói qua về trong mộ cổ có hóa sinh tịnh thần châu gì đó. Sao hắn còn dùng cổ mộ để mà tuyển thiên cơ đài gì đó, ta cũng không hiểu cho lắm. Hóa ra là như vậy, bảo sao hắn bất chấp nguy hiểm để chiếm bằng được cổ mộ của nhà họ Vương. Không ngờ trong cổ mộ lại có một báu vật mà nhiều người pháp sư ao ước. Nghe Minh Phong nói, Vương Bát Đản lúc này ngơ ngác không hiểu vấn đề, bèn liền hỏi lại: ngươi nói cái gì vậy? Ta không hiểu là ngươi đang nói gì cả. Minh Phong lúc này mỉm cười rồi giải thích: là như vậy, hóa sinh tịnh thần châu là một báu vật giúp người luyện pháp thăng cao đạo hạnh nhanh nhất. Kết hợp với lại thiên cơ đài, nó sẽ giúp cho pháp sư nâng cao tu vi, bổ trợ linh khí. Linh khí của chủ nhân sẽ được pháp sư nâng cao tu vi và bổ trợ linh khí. Linh khí cho chủ nhân khi đạo hạnh được thăng cấp lên một tầng cao mới, người sẽ có được năng lực thống trị đối với các thứ mà người muốn nắm được. Còn thiên cơ đài được luyện chế bằng 28 tinh tú và 108 tự thiện can địa sát ở nơi Long Mạch đi qua. Dùng nó để kết hợp với hóa tịnh sinh thần châu sẽ là hai món pháp bảo bổ trợ cho sự tu luyện 102 trên thế gian này. Vương Bát Đản nghe xong thì liền gật gù cảm thán: trên đời lại có hai món bảo vật như vậy, ta nghe thôi cũng muốn có nó rồi, đừng nói là lão thầy kia. Thôi, việc của ngươi đã xong, vào trong này tu luyện đi, ngày mai còn phải phụ ta thu phục ả nữ quỷ kia nữa. Vương Bát Đản tuy có chút bất mãn thế nhưng mà lại tặc lưỡi cho qua, chui vào trong người gỗ. Minh Phong đã cất người gỗ vào bên trong người rồi ngồi xuống nhắm mắt thiền định. Chiều tối ngày hôm sau, Minh Phong và Vương Khả cùng quản gia Trương ngồi trên xe ô tô đi thẳng tới khu mộ mà nhà họ Vương. Bước xuống xe, Minh Phong khét chau mày vì cậu cảm giác được nơi này âm khí và oán khí rất nồng đậm. Nhìn vào bên trong cô nghĩa địa, cậu liền chợt thấy có một bóng trắng đang lướt qua trước mặt của mình. Đoán được đó là ai cho nên cậu liền quay đầu nói với hai người phía sau: hai tên đứng đằng sau, nhớ cho kỹ, rồi lát nữa thích chuyện gì cũng không được hét lên, nghe chưa? Hai người đứng sau nghe Minh Phong dặn dò thì bèn gật đầu lia lịa. Xong tiện tay cậu đưa cho hai người một lá bùa rồi quay lưng bước vào trong. Vừa đặt chân vào bên trong lăng mộ, cả ba đều dùng mình ớn lạnh vì nhiệt độ bên trong quá thấp. Đằng sau, Vương Khả hai răng lộp cộp vào nhau, ông ta lúc này lên tiếng: sao trong này lại lạnh vậy chứ? Đây là một trận pháp để sản sinh hàn khí nhằm mục đích giữ cho thi thể còn nguyên vẹn, không có bị phân hủy. Nói xong cậu lại quay đầu đi vào sâu bên trong. Đi được một đoạn thì bóng cậu khựng lại. Trước mặt cậu là một cỗ quan tài được sơn màu đỏ rực. Từ bên trong bốc ra oán khí nồng đậm không ngừng bốc lên. Minh Phong đi tới gần xem thử thì khẽ nhăn mặt lại. Bên trong là thi thể của một người phụ nữ khác mặc đồ tân nương màu đỏ. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đang nhắm nghiền lại, bất ngờ mở ra trừng trừng nhìn vào cả ba người. Bỗng Minh Phong ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, cậu lúc này liền thốt lên. Thi độc, mọi người mau lùi lại đi. Dứt câu thì cậu lôi trong người ra một lá phù màu vàng, mồm niệm chú ngữ. Ngay sau đó là lá bùa bốc cháy xua đi cái mùi âm khí nồng nặc trong cổ mộ. Sau một lúc thì thi độc cũng đã dần tan biến. Lúc này thân xác của người con gái đã nhảy ra khỏi quan tài, đã đứng thẳng dậy nhìn về phía của cả ba người. Răng nanh mọc dài xuyên thủng qua đôi môi đã bị khâu chặt bằng chỉ đỏ, móng tay dài ra nhọn hoắt. Minh Phong hốt hoảng cho tay vào trong ba lô, lấy ra một thanh kim tiền kiếm cầm trong tay. Lấy thêm một ít pháp diêm rắc lên trên kim tiền kiếm, xong xuôi cậu quay lại nói với hai người. Cô ta đã hóa thành quỷ thi, linh hồn và thể xác đều bị biến đổi rất khó đối phó. Hai người mau tránh thật xa để mà đề phòng nguy hiểm đi. Dứt câu cậu liền quay lại nhìn thân xác cô gái đề phòng. Sau một lúc im lặng đánh giá, thân xác của cô bắt đầu tấn công. Một cú nhảy cao lên hơn 1 mét vừa nhảy lên, cô ta liền đưa tay vung nhằm xuống hạ sát Minh Phong. Minh Phong lúc này rất là nhanh chóng cầm lấy kim tiền kiếm, sau khi nhỏ máu và pháp diêm cậu miệng đọc chú ngữ để tấn công. Kim tiền kiếm trừ ma về đạo lâm. Dứt câu kim tiền kiếm phát sáng lao thẳng về phía quỷ thi. Một tiếng va chạm vang lên đầy chói tai. Kim tiền kiếm bị con quỷ dùng bộ móng vuốt sắc nhọn đánh bay. Phía con quỷ bị kiếm tiền cổ làm bị thương, da thịt bốc khói cháy xì xèo, bốc lên khèn khét. Con nam quỷ trong người gỗ người thấy mùi thì liền lên tiếng. Cái con kia, mày định ăn BBQ một mình hay sao hả? Thả ra ta ăn ké coi, chơi chả đẹp gì cả. Cái im mồm đi cho ta, BBQ là cái con khỉ đó, ngày có ngon thì ra đây mà ăn. Dứt lời thì cậu liền phất tay, phong ấn trên người gỗ được bỏ. Vương Bát Đản liền bay ra theo miệng cười toe toét, nhưng cũng rất nhanh nụ cười bị đông cứng lại trên khóe miệng. Đối diện với con quỷ thi trước mặt, Vương Bát Đản sợ hãi, nhảy dựng lên mấy cái rồi nói. Ngươi cho ta vào lại người gỗ đi. Minh Phong lắc đầu ngao ngán. Lúc này không để ý thì con thi quỷ chớp lấy cơ hội, nhảy mạnh tới nhằm hai ngực của cậu mà bóp. Vương Bát Đản lúc này thấy vậy thì liền hét lớn. Cẩn thận. Dứt câu hắn ta liền bạo động quỷ khí đánh tới, làm cho con quỷ thi bị đánh văng ra xa. Nó gầm lên một tiếng, sau đó tiếp tục lao đến tấn công của Minh Phong. Lúc này đã lấy ra bàn lá lôi phủ rồi hô lớn. Dừng lôi sát quỷ cấp cấp như luật lệnh, sát. Sau tiếng chú ngữ bất ngờ thì từ trên mộ cổ bị ban đảo dừng lôi đánh thẳng xuống. Thân hình của thi thể nữ quỷ liền gào lên đau đớn. Người liên tục bốc lên khói đen. Vương Bát Đản thừa sóng xông lên. Thế nhưng nhìn như hắn ta đang đánh giá thấp con thi quỷ. Hắn lao tới với một quỷ khí trên tay đánh mạnh vào thân thể của con quỷ. Dường như lượng quỷ khi hắn đánh vào chỉ như là gãi ngứa cho ả ta. Thế vậy hắn liền giật mình quay đầu lại, bay ngược lại đằng sau. Nhưng quá muộn, một tiếng gào thảm thiết vang lên đầy đau đớn. Vương Bát Đản bị ả ta dùng bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn đâm xuyên qua vai trái. Khói đen bốc lên ngùn ngụt. Minh Phong nhìn thấy tình huống không ổn bèn lao tới, dùng kiếm gỗ đào chấm thật mạnh vào cánh tay của ả, khiến cho gỗ kết hợp với lệ pháp diêm và máu chó mực cho nên có tính sát thương rất cao. Ả ta lúc này liền gầm lên một tiếng rồi thu tay lại phía sau. Minh Phong nhìn chằm chằm vào ả, xong cậu nói nhỏ với Vương Đản nghe. Ngài giúp ta cầm chân hắn, chỉ cần kéo dài được thời gian không có cần nhiều đâu. Dứt lời cậu lùi lại phía sau, bài trận pháp tứ tượng ửng dương trấn quỷ trận. Ở bên này Vương Bát Đản nhìn con nữ quỷ nhăn nhó rồi khiêu khích. Nhìn kỹ thì cô em cũng không tệ, rất hợp gu của ta. Hay là dùng làm thần giữ của nữa, làm nữ nhân của ta đi được không hả? Ở phía đối diện con thi quỷ gầm lên đầy giận dữ. Trong không gian có một tiếng lạnh lót của người phụ nữ vang lên. Người câm mồm lại đi. Một con quỷ nhỏ nhoi mà dám nói chuyện với bản cô nương như vậy sao? Người chán sống rồi hả? Vương Bát Đản không thèm để ý đến lời của cô ta nói mà lên tiếng trêu chọc. Hỡi em má đỏ môi hồng, cho anh mượn đất anh trồng củ khoai. Minh Phong đứng bên kia bày trận, nghe hắn nói xong thì loạng choạng suýt ngã lăn ra đất, miệng lúc này liền lầu bầu: đúng là cái tên thần kinh, không biết sống chết là gì. Con nữ thi quỷ nghe vậy thì liền gầm lên đầy tức giận, liền lao tới, cầm nói không rằng vung đôi bàn tay có móng vuốt sắc nhọn đánh tới. Vương Bát Đản cảm thấy bèn nhảy dựng lên, bạo lộ quỷ khí, hình thành thanh kiếm chắn ngang đòn đánh của con nữ quỷ này. Ầm ầm một tiếng đồng lớn theo kèm tiếng thét vang lên, Vương Bát Đản toàn thân bốc lên khói bị đánh văng ra một bên. Nhìn sang, con thi quỷ vẫn còn thấy ả ta đứng nghiêng ngang tại chỗ, chỉ bị chút thương thế nhỏ, cho thấy Vương Bát Đản vốn không phải là kẻ đối thủ của ta. Thế Vương Bát Đản bị đánh văng đi, ả ta liền xông tới chạm sát Vương Bát Đản. Thế vậy vừa lăn lộn vừa né cơn đòn rồi gào lên: thì khốn nhà ngươi xong chưa hả, mau tới lượt của ta. Không lẽ ngươi muốn thấy ả ta đánh ta hồn phách phi tán như vậy mà không cho uống ngụm nước hay sao? Minh Phong cười khổ, tay cầm chắc thành kiếm gỗ đào lao tới để ứng cứu. Sau một hồi chật vật thì không thể làm được gì ả ta mà mất đi chiến lực. Minh Phong lúc này ôm ngực thở dốc, trên người lỗ chỗ những vết thương, máu không ngừng nhỏ ra. Vương Khả đứng ở xa nhìn thấy vậy bèn muốn chạy qua thì bị lão quan gia ngăn chặn lại. Ông ta liền nói: ông chủ đừng có quá nguy hiểm, qua đó thì không giúp sức được gì, ngược lại làm cho mọi người phải chia sẻ ra để quan tâm bảo vệ ông, như vậy sẽ là bất lợi cho chúng ta. Phía bên này, Minh Phong tay ôm ngực thở dốc rồi liền thầm nghĩ: không ổn, ả ta quá là cường hãn, nếu không mau tìm cách dụ ả vào bên trong trận pháp rất khó để có thể tiêu diệt. Ngẫm nghĩ xong, cậu liền truyền âm cho Vương Bát Đản: ngươi tìm cách chọc điên ả, dẫn dụ vào trận pháp cho ta. Biết rồi. Vương Bát Đản khó chịu đáp lời, xong hắn ta nhìn sang ả thi quỷ bắt đầu dở giọng mất dạy rồi trông chọc: này bà già, có chịu theo ta không hả? Nếu không ta sẽ không nương tay nữa đâu. Người nói cái gì? Người nói ai già? Tên khốn nhà ngươi có tin ta xé linh hồn của ngươi thành vạn mảnh hay không? Con quỷ thì bị chồng chúng tức giận thì gầm lên. Vương Bát Đản biết đã đạt được mục đích cho nên bèn nói tiếp: ngươi có giỏi thì hóa chó cắn ta đi, cắn vào đây này. Vừa nói hắn vừa quay lại chỉ thẳng tay vào mông rồi lắc lắc. Con thi quỷ phát điên bạo lộ thi khí lao tới dùng sát chiêu nhằm một chiêu xé xác hắn. Hắn ta thấy vậy bèn hốt hoảng bay nhanh về phía trận pháp rồi mồm miệng liên tục chửi: con mẹ nó chết ta rồi. Con nữ thi quỷ trong lúc phát điên cũng bật một nhát bay thẳng vào trung tâm trận pháp của Minh Phong chặn đứng trước mặt của Vương Bát Đản. Nó lúc này liền nói lớn: xem các người còn chạy được đi đâu. Minh Phong thấy ả đã xa lưới vội vàng đốt nến rồi đồng chú khai khởi pháp giam cầm ả ta. Đệ tử thành tâm dâng hương bái thính tam thanh sư tổ, lịch đại sư thần giáng hạn đầu tiên trợ uy đệ tử Minh Phong, chu chóc quỷ tà, cứu độ bách tính, khu tà vị đạo, chấn áp. Sau câu nói ấy thì Vương Bát Đản nhanh chân bay ra khỏi trận pháp. Lúc này trong trận gió bắt đầu nổi lên, từ tứ tượng xung quanh sáng bốn thân ảnh tứ linh hiện ra bảo vệ lấy xung quanh thi quỷ. À ta lúc này đang gầm thét lên tìm cách để phá trận. Sau khi vây khốn được ả ta, Minh Phong liền vẽ lên bàn tay năm chữ rồi lôi ra dùng chiêu ngũ lôi trường hạ sát ả ta. Khi vẽ xong, cậu liền giơ tay lên rồi đọc lớn: ông hồng ống cấp cấp như luật lệnh. Phía sau Vườn Bát Đản cũng dồn toàn lực tập trung quỷ khí vào lòng bàn tay đánh tới rồi gọi lớn: chết đi nè bà già. Ngay lập tức một tiếng cười lớn vang lên, con quỷ bị dính chặt hay đại sát chiêu cào lên một cách đầy đau đớn. Thân hình của ả lập tức bị đánh tan ra thành nhiều mảng. Lúc này linh hồn hóa quỷ của ả xuất ra định chạy trốn. Minh Phong thấy vậy thì ngay lập tức đào một chương hố nho nhỏ ở phía trước để đọc án ngữ: ngũ lôi sứ giả, ngũ đình đô ti, huyền công đại thánh, phúc lịch oanh oanh, triều thiên ngũ nhạc, chấn định càn khôn, cảm hữu bất đồng, lệnh trảm trừ khử, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì linh hồn của ả ta bị thu vào trong ba lô, mong nhanh chóng đóng cửa nắp hồ lô lại, sau đó vẽ phủ chú để phong ấn. Cả lúc này mạnh như gần kiệt sức ngồi bệt xuống đất thở không ra hơi. Vương Khả lúc này chạy tới. Cậu không sao chứ? Chắc không sao, chỉ là hao tốn quá nhiều linh lực và bị một số vết thương ngoài da, nghỉ ngơi là có thể trở lại. Dứt lời, cậu ngồi xuống đất khoanh chân niệm thiền. Sau một tiếng đồng hồ, cậu ta đã hồi phục được phần nào, bèn đứng dậy tính cùng hai người đi vào trong mật thất kho báu, thì từ bên ngoài bước chân vào là vội vã của một lão thầy. Vừa đi, lão ta vừa cười lên miệng không ngừng tín dụng: "Thật không ngờ một tên nhóc như ngươi lại có thể phát được yểm thi thuật của cổ mộ này, ta đây thật là ngưỡng mộ. Ngươi là ai, tại sao lại đến đây trước?" "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi phải chôn xác cả đây, rồi cổ mộ và kho báu sẽ thuộc về ta." Nói xong thì lão cười lên điên dại. Minh Phong nhìn hắn ta một lượt rồi nhàn nhạt đáp: "Thì ra là ngươi, ngươi đã mưu hại cả nhà họ Vương. Ngươi vừa nói gì chứ? Muốn giết Vương Khả và đoạt kho báu thì phải bước qua xác của ta trước đã." Nói dứt câu liền cầm chắc thanh kiếm thủ thế. Lão thầy ta lúc này thấy vậy thì bèn cười lớn rồi đáp: "Rất là thú vị, thôi được thôi, vậy để xem mai chúng ta ai là người cười được cho đến cuối cùng." "Cười cái con mẹ lão ý, ra tay nhanh đi còn nói nhiều lời làm gì." Tiếng của Vương Bát Đản cất lên, lão ta tức giận chỉ tay vào mặt của hắn rồi quát: "To gan, người dám nói chuyện với ta vậy sao? Không lẽ người đã quên hẹn ước giữa hai chúng ta? Được lắm, người dám phản bội ta, giúp tên nhóc này đừng trách ta không có niệm tình cô." Nói xong lão liền hô lớn: "Con của ta đâu, mau xuất hiện chơi với hai tên này đi." Sau tiếng kêu của lão, hai con quỷ nhi mặc trên người đồng một chiếc yếm nhỏ. Sau khi nhìn thấy Minh Phong, nó liền nhe răng ra cười, sau đó thì bay tới nhằm mục đích cắn vào cổ cậu. Minh Phong thấy vậy thì bèn lôi từ trong người ra một cành cây dâu tằm, sau đó thì là rắc chu sa cùng với máu chó mực lên trên cây. Sau đó thêm một ít nước tiểu vào đầu dây roi, cầm chắc trong tay cậu liền hét lớn: "Vào đây để ta dạy cho lũ nhóc các ngươi một bài học." Hai con quỷ nhỏ thấy vậy thì rít lên những tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Một lão lao tới chỗ Minh Phong đang đứng, nhà hàm răng sắc nhọn nhìn hầm hầm vào ít cổ của cậu. Ngay lập tức cậu vung ra lên đánh mạnh vào thân hình nhỏ bé của con quỷ nhỏ. Con quỷ nhi đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ở phía đối diện, Tiểu Vương Đàn đang nhăn nhở cười với đám quỷ nhi thứ hai của lão thầy. Sau khi cười chán chê, hắn liền lên tiếng dụ dỗ: "Bé con này, sao lâu nay ta thấy có một mình con buồn quá vậy? Hay là con theo ta nhận làm sư phụ được chứ?" Con quỷ nhi nghe Vương Bát Đàn nói vậy thì ngây thơ hỏi: "Cha cha là cái gì? Ta không biết, ta muốn ăn, ta muốn ăn." Vừa nói con quỷ nhi vừa lao tới chỗ Vương Bát Đản, định cắn cho cậu ta một nhát nhằm hấp thụ quỷ khí. Thế vậy thì hắn liền vung tay lên tạo ra một cây roi to bằng quỷ khí. Sau đó thì nhìn con quỷ nhi một cách đầy nham hiểm, đợi cho con quỷ nhỏ lao tới tấn công, hắn vung roi vụt chăn chát vào mông, làm cho nó khóc lên eo é. Khói đen cũng không ngừng bốc lên khiến cho hai con quỷ nhi ngày càng suy yếu. Minh Phong đánh một hồi liền ra tay, lấy hai lá bùa thu hai con quỷ nhi lại, rồi quay sang nói với tên thầy ta: "Có hai con quỷ nhi này mà lão mạnh miệng về sao? Ta tạm thời thu lại siêu độ cho chúng, chứ lão không cần phải lo, ta sẽ đối xử với chúng tốt như bạn." Tên thầy ta tức giận, hắn chỉ tay thành nắm đấm, hắn nghiến răng rồi nói: "Khốn kiếp, người mau thả con của ta ra." "Nếu không thả thì ngươi sẽ làm gì?" Minh Phong kinh bỉ hỏi lại. Lão thầy tá đã bị Minh Phong chọc đến phát điên, hắn liền cho tay vào tay nải, lấy con hình nhân bằng giấy, sau đó đọc chú: "Ê hế ba thô tốp bờ xây mặc mạc." Lập tức những con hình nhân giấy gần như có sinh khí, chúng bắt đầu cử động, sau đó lập thành một đội hình với hãm Minh Phong và Vương Bát Đản bên trong. Minh Phong thấy vậy bèn cười khẩy rồi nói: "Thì ra là một tên tà sư Nam Dương, nhưng với một chút bản lĩnh như vậy muốn giết ta còn khó hơn đó lão già." Dứt câu, Minh Phong liền niệm đồng tử thi thiên hỏa chú. Ngay lập tức thiên hỏa chú bốc lên ngùn ngụt, thiêu rồi đám người giấy xung quanh. Lão thầy ta cũng bị phản chấn mà nôn ra một bộ máu, máu trong thất khiếu không ngừng ứa ra. Lão thầy ta đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Minh Phong nhìn lão ta với một đôi mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt rồi nói: Xem ra phần đời còn lại lão phải sống trong sự đau khổ. Lão hãy đi đi, đi trả nghiệp cho những tội ác mà lão đã làm ra. Vương Khả muốn ngăn lại hắn ta, thế nhưng Minh Phong lên tiếng thẳng người, ông ta cũng không tiện làm khó. Sau khi lão ta rời đi, mọi người tiếp tục tiến sâu vào bên trong mật thất. Đứng trước cánh cửa đá lớn, Minh Phong nói Vương Khả, hãy nhỏ máu của mình vào một cái chén đá nhỏ. Sau khi máu của Vương Khả chảy xuống, xung quanh mọi người nghe được tiếng động cơ vang lên. Cánh cửa vừa được mở ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Đống của cải ở bên trong. Cả thầy có 4 dương vàng vào một hộp gỗ nhỏ được đặt ở nơi cao nhất. Sau khi tới gần mở ra, thấy chỉ là một viên châu bình thường thì Vương Khả không bận tâm nhiều. Minh Phong thấy vậy thì bèn nói, viên châu này Vương lão gia có thể để lại cho con cháu như là thù lao được chứ? Vương Khả nghe Minh Phong nói vậy thì thoáng ngạc nhiên. Thế nhưng sau khi ngẫm nghĩ một chút, ông ta cũng gật đầu rồi nói, số châu báu này ta sẽ đem một nửa đi làm từ thiện, coi như tích đức, chuộc lại lỗi lầm của tổ tiên. Minh Phong nghe vậy thì cũng rất hài lòng với cách xử lý của Vương Khả. Sau khi gọi người đến mang châu báu đi, Minh Phong bắt đầu làm lễ để gỡ những trận pháp còn sót lại trong cổ mộ. Sau khi tẩy uế thanh tử nốt những âm thi khí còn sót lại, cậu liền mỉm cười rồi nói với Vương Khả, tất cả mọi việc cháu đã giải quyết xong, chúng ta từ nay từ biệt. Nghe vậy Vương Khả có chút buồn, ông ngỏ ý muốn mời Phong về nhà mình, thế nhưng cậu từ chối. Biết là không thể giữ được cậu, ông liền rút ra một tập ngân phiếu đưa cho cậu rồi nói, cậu hãy giữ lấy mà phòng khi cần dùng, không được từ chối ý thức của ta, sau này cần ta giúp đỡ việc gì cứ gọi. Khẽ gật đầu xong, cậu cúi đầu chào tạm biệt ông Vương và lão quản gia, sau đó thì quay người rời đi. Sầm tối ngày hôm sau, trên con đường nhộn nhịp của thành phố, có một bóng hình cậu thanh niên khoác ba lô đang thong dong bước đi. Chợt xuất hiện bên cậu là một bóng trắng mờ ảo, cái bóng đó lên tiếng, nè, ta vừa ghé tiệm lẩu nướng BBQ ngon lắm, ngươi vô làm một bữa với ta. Ngươi suốt ngày chỉ ăn thôi, không giúp được gì cho ta, mà chỉ khiến ta tốn ngân phiếu thêm thôi. Vương Bát Đản nghe thích như vậy thì gân cổ lên cãi, gì mà không giúp được chứ. Thế ai lần trước lấy thân ra dụ ả quỷ thi cho ngươi có thời gian 7 trận, vai trái của ta vẫn còn đau đây. Hay không cho ta ăn bữa ta lăn quay ra ăn vạ đó. Minh Phong khoái miệng giật giật, không biết nói gì với tên quỷ thăm ăn này, bèn gật đầu đồng ý. Sau khi ghé quán ăn uống no say, Minh Phong liền bước đi về phía trước, nơi mà có những gian nan thử thách đang cần cậu phải trải qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.